Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, người trêu chọc không nổi. Cổ gia, tu vũ tràng bên trên, Ngô Vũ Thiên nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, lại uống nói, cái này đoạn linh dịch, ngươi uống, còn là không uống, nói xong, không đợi Cổ Nguyên trả lời, Ngô Vũ Thiên dương mắt. Đối bên cạnh Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu nói, đem Cổ Trầm Dương phế vật này cho ta đè lại. Vâng, Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu đại hỉ, trực tiếp tiến lên một bước, hai người một trái một phải đè lại Cổ Trầm Dương, gắt gao đè lại, cơ hồ muốn đem Cổ Trầm Dương cánh tay đều cho theo gãy mất. Cổ Trầm Dương mặc dù thực lực không tầm thường, xa xa mạnh hơn đồng dạng huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ cường giả, có thể hắn đã trọng thương, lại thêm đè lại hắn lại là Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu hai cái này nhân vị tôn giả cấp bậc cường giả, hắn là một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Đụng chút chỉ gặp Cổ Trầm Dương chẳng những bị đè lại, đồng thời kinh khủng lực áp bách dưới đầu của hắn, cái cằm mặt đều cùng với nham thạch thân mật tiếp xúc, đau nhức, ép với hắn cơ hồ thở không được đi khí tới. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn chăm chú, Ngô Vũ Thiên tiến lên một bước, giơ chân lên, đối Cổ Trầm Dương đầu liền dẫm đi. Cạch, thanh thúy tiếng vang, tựa như kim loại va chạm, đập vào mắt chỗ, Cổ Trầm Dương đầu lâu mặc dù không có trực tiếp vỡ vụn, nhưng cũng máu tươi mơ hồ. Đồng thời, đầu lâu phía dưới, kia nham thạch đều khó khăn lắm vỡ vụn. Vỡ vụn nham thạch mảnh vỡ, tựa như dao kim cương đồng dạng, chui vào Cổ Trầm Dương mặt, đau Cổ Trầm Dương gào thét. A a a, mà Ngô Vũ Thiên càng là không có dịch chuyển khỏi chân. Chân vẫn như cũ dẫm lên Cổ Trầm Dương đầu lâu, trà đạp, dùng sức trà đạp. Tựa hồ là muốn đem Cổ Trầm Dương đầu lâu trực tiếp dẫm vào nham thạch địa. Ngô Vũ Thiên một bên dùng sức, một bên ngẩng đầu, trên mặt ngoạn vị nụ cười. Cổ Nguyên, ngươi là uống, còn là không uống, ngoặc kép, Cổ Nguyên không rên một tiếng, lại đem bờ môi của mình đều khai ra máu. Nàng làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nàng bị buộc hai con ngươi đều trong mơ hồ hiện đầy tơ máu. Một phương là cha mình, một phương là con của mình, làm sao tuyển? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Gặp Cổ Nguyên vẫn như cũ không lên tiếng, Ngô Vũ Thiên nụ cười giữ tợn ba phần, dưới chân tiếp tục dùng sức, có thể thấy rõ ràng Cổ Trầm Dương toàn bộ đầu lâu thật sự rõ ràng đang chậm rãi chui vào nham thạch địa. Vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí Cổ Trầm Dương gào thét tiếng kêu thảm thiết đều nhỏ ba phần. Đừng, đừng, van ngươi, đừng. Cổ Nguyên nước mắt ào ào chảy xuôi, cả người cơ hồ muốn sụi lơ. Nàng cầu khẩn, khóc cầu khẩn, bộ dáng của cha để nàng trái tim thật đau. Có thể nàng còn là không hạ nổi quyết tâm trực tiếp uống xong đọa linh dịch. Nàng tình nguyện chính mình đi chết, cũng không nguyện ý phụ thân của mình cùng mình hài tử đi chết. Nàng dồn đến tuyệt lộ bên trong tuyệt lộ, ta cùng liều mạng, cũng chính là cái này một giây. Trong lúc đó, Cổ Minh rít lên một tiếng, giống như điên hướng phía Ngô Vũ Thiên vọt tới, quá mức xảy ra bất ngờ. Thậm chí Cổ Minh bên cạnh Cổ Trấn Lâm chờ, các loại, truyền công trưởng lão còn có chấp pháp ti mấy vị chấp sự, đều không có một nháy mắt kịp phản ứng, đợi đến một hai cái hô hấp bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Chỉ gặp, Cổ Minh đã vọt tới Ngô Vũ Thiên trước người. Cổ Minh, Cổ Nguyên càng là tuyệt vọng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Đệ đệ vậy mà, đây là tại chịu chết a. Chết đi cho ta, Cổ Minh gào thét, trong tay cầm một thanh dao nhỏ, liều lĩnh hướng phía Ngô Vũ Thiên trên đầu chém tới. Từ đầu đến cuối, Ngô Vũ Thiên đều không có một tia cảm xúc biến hóa. Hắn khinh thường tới cực điểm, liền Cổ Trầm Dương trong mắt hắn đều là con kiến. Huống chi Cổ Minh, thoáng qua, đập vào mắt chỗ, đương Cổ Minh trong tay dao nhỏ cơ hồ muốn cùng Ngô Vũ Thiên đỉnh đầu va nhau thời điểm. Đột nhiên, kia dao nhỏ không nhúc nhích, bị sinh sinh bắt lấy, là Ngô Bằng. Hắn tựa như bắt lấy đũa đồng dạng nhẹ nhõm bắt lấy cái kia thanh dao nhỏ. Mà lại, là bắt lưỡi đao, càng kinh khủng chính là, Ngô Bằng nắm lấy sắc bén kia dao nhỏ thời điểm, tay cũng không có chảy máu. Con kiến nhỏ, ngươi còn rất có dũng khí. Ngô Bằng cười cười, đồng thời, hắn hung hăng bóp, kẹt, dao nhỏ từ đó trực tiếp cắt ra. Tiếp lấy, oanh. Ngô Bằng hung hăng một cước, đá ra, một cước này, trực tiếp đá vào Cổ Minh trên bụng, lực lượng quá kinh khủng, đến mức, Cổ Minh cả người bị đá đến toàn thân đều không khác mấy đứt gãy hoàn toàn. Cả người mềm mềm bay rớt ra ngoài, ước chừng ngoài mấy chục thước, mới xinh xinh rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất, chính là máu tươi khắp nơi, nếu như nhìn kỹ. Càng sẽ sinh lòng băng hàn phát hiện, Cổ Minh trong bụng, quần áo đều tan vỡ. Có thể nghĩ Ngô Bằng một cước này đến cùng cường hoành đến trình độ nào. Phốp phốp phốp, Cổ Minh từng ngụm miệng lớn thổ huyết. Căn bản ngăn không được, cả người toàn thân cao thấp tràn đầy tử khí cùng suy yếu khí tức. Sắp chết, Cổ Minh sắp chết, không biết lượng sức. Ngô Bằng hừ một tiếng, Cổ Minh, Cổ Ngu Linh như bị điên kêu khóc xông tới, vừa vọt tới Cổ Minh trước người. Đúng lúc này, một đạo xảy ra bất ngờ bóng người xuất hiện. Vũ Thông Thiên, là Vũ Thông Thiên, Vũ Thông Thiên tự mình đỡ lấy Cổ Minh. Sau đó, cho Cổ Minh đút một viên đan dược. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Nguyên. Ta cho hắn ăn sinh linh đan, ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không chết. Nói xong, Vũ Thông Thiên không có cho Cổ Nguyên cơ hội mở miệng, lại hướng phía Ngô Vũ Thiên nhìn lại. Các hạ, thần võ đại lục bình thường mà nói là không sẽ phái người đến đây đê võ vị diện, càng cấm chỉ thần võ đại lục cường giả tại đê võ vị diện xuất thủ. Các hạ có hơi quá, ha ha. Vũ Thông Thiên, vị diện người quản lý. Ngô Vũ Thiên ánh mắt có chút sáng lên, cười, ngươi nói không có sai, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Sự thật mà nói, địa cầu loại rác rưởi này vị diện, bản công tử chính là thật một hơi giết hắn cái 5-3 ngàn vạn người, cũng một chút việc đều không có, ngươi tin không? Vũ Thông Thiên trầm mặc. Ngô Vũ Thiên nói sự thật. Thần võ đại lục những cái kia cự đầu các cường giả tượng trưng vì bảo hộ một chút nhỏ yếu vị diện. Trên miệng nói mà thôi, mà chân chính trên ý nghĩa, những cái kia thông thiên triệt địa cự đầu cấp siêu cường giả sẽ quan tâm địa cầu dạng này đê võ. Bên trong đê võ vị diện sao? Dù là toàn bộ địa cầu vị diện đều nát, cũng đó không quan trọng. Vị công tử này, ngươi chuyến này không ngại cực khổ đến đây địa cầu vị diện. Trên thực tế liền một chuyện, vì nàng, Vũ Thông Thiên hít sâu một hơi, giơ tay lên, chỉ hướng Cổ Nguyên, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, nàng, ngươi không thể động, càng không thể buộc nàng đánh dụng đứa bé trong bụng của nàng. Ha ha, vì sao? Ngô Vũ Thiên cười, Vũ Thông Thiên trong mắt hắn cũng không tính cái gì, mặc kệ là thân phận còn là thực lực, đều chỉ thế thôi. Huống chi, lần này, vì để cho hắn có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ, phu nhân trả lại cho hắn bảo bối, bởi vì, đứa bé trong bụng của nàng phụ thân, ngươi, trêu chọc không nổi. Vũ Thông Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Ngô Vũ Thiên, trầm giọng nói, Tô Trần hoàn toàn chính xác trêu chọc không nổi, bởi vì Tô Trần có được một cái mạnh khiến người giận sôi vị hôn thê văn nhân Lộng Nguyệt. Vũ Thông Thiên lời này vừa nói ra, toàn bộ tu vũ tràng bên trên, cơ hồ tất cả người nhà họ Cổ đều kinh ngạc cực kỳ. Trêu chọc không nổi, chẳng lẽ để đại tiểu thư mang thai nam nhân kia có lai lịch lớn? Vũ Thông Thiên, Cổ gia rất nhiều người là nhận biết, nhất là chấp pháp ti cùng truyền công đường chấp sự, trưởng lão, cùng với Vũ Thông Thiên vị này địa cầu vị diện người quản lý đã từng đều có chỗ tiếp xúc. Biết Vũ Thông Thiên thân phận, cũng biết Vũ Thông Thiên không phải loại kia bắn tên có đích người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhà họ Cổ đều trong mơ hồ có chút mong đợi. Ồ, có chút ý vũ, Ngô Vũ Thiên ngoạn vị cười. Dựa theo phu nhân lời nói, Cổ Nguyên căn bản không có rời đi địa cầu. Cho đến trước mắt, như vậy, để nàng mang thai người, chẳng lẽ là từ vị diện khác mà đến? Đã Vũ Thông Thiên nói, có lai lịch lớn, mấy chữ này. Ngô Vũ Thiên tự nhiên theo bản năng đem đối phương bài trừ trên địa cầu. Dù sao, theo Ngô Vũ Thiên, toàn bộ địa cầu đều là rác rưởi, đều là sâu kiến, bao quát Vũ Thông Thiên. Không, hắn chính là địa cầu người. Sau một khắc, Vũ Thông Thiên nghiêm túc nói, lập tức, toàn bộ tu vũ tràng bên trên, tất cả mọi người cũng đều yên lặng, nhất là Cổ gia người. Từng cái sắc mặt lập tức lại trắng xanh, nhịn không được tuyệt vọng, vừa rồi dấy lên một tia hy vọng, lại vỡ vụn, để đại tiểu thư mang thai người, là địa cầu người, không có gì có thể chờ mong, địa cầu người, mạnh hơn, có thể mạnh hơn thần võ đại lục, thậm chí, chỉ nói địa cầu, Cổ gia đều xem như mạnh nhất một trong đi, ai? Cổ Trấn Lâm thán miệng khí, đáy lòng phảng phất chất đầy tảng đá lớn, rất nặng nề, cực kỳ nặng nề, Cổ gia, làm không cẩn thận hôm nay phải gặp đại kiếp a. Ha ha ha ha, sau một khắc, Ngô Vũ Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, một bên cười, một bên nhìn về phía Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu, các ngươi đã nghe chưa? Cổ Nguyệt tìm dã nam nhân là địa cầu người, hay là chúng ta đều không trêu chọc nổi. Ha ha ha ha, Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu cũng là cười ha ha, hết sức phối hợp, nước mắt đều muốn bật cười. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.